Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 143, phiên ngoại lời cuối sách 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện Lê Cẩm trúng trạng nguyên sớm tại tháng 4 liền truyền khắp toàn bộ phủ Ninh Hưng. 23 tuổi trạng nguyên a. Tuy rằng không phải tuổi trẻ nhất từ trước tới nay nhưng tuổi này cũng đủ nhỏ. Trong lúc nhất thời thôn Hồng Nhạn, Ninh Hưng thư viện nơi Lê Cẩm thường lưu lại người bày ít đều trở nên rất nhiều. Có người biết được lớp học vỡ lòng ở thôn Hồng Nhạn là Lê Cẩm đề danh tự, thậm chí muốn đem hài tử đưa tới đọc sách dính trạng nguyên lang. Không khí vui mừng đều bị thôn trưởng Uyển Chuyển từ chối. Các ngươi muốn mang hài tử tới bàng thính mấy ngày có thể. Bái sư ở ta nơi này không được. Ta chính mình trình độ hữu hạn cũng không dạy nổi nhiều hài tử như vậy. Tuy rằng lời nói là như vậy nhưng người đưa ra yêu cầu đều vui dạo dực đồng ý để hài tử tới bàng thính mấy ngày. Khối biển kia chính là trạng nguyên lang Lê Cẩm tự tay để viết đâu. Đây cũng coi như biến tướng cùng trạng nguyên lang có điều tiếp xúc. Bị chung quanh thôn, trong thị trấn người chú ý không chỉ thôn Hồng Nhạn. Ngay cả Lê Cẩm vỡ lòng lão sư Tống Tú Tài nơi đó. Tiến đến bái sư Mông Đồng và cha mẹ đều dẫm phá ba điều ngạch cửa. Đương nhiên bọn họ lưu lại quà tặng đương nhiên xa xa vượt qua ngạch cửa giá cả. Tống Tú Tài làm người không tính trương dương. Lại nói hắn gặp qua Vạn Vân cùng Lê Cẩm huynh đệ tương xứng chuyện trò vui vẻ cảnh tượng đã sớm biết Lê Cẩm phi phục A Mông nước Ngô. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới đánh cờ hiệu Lê Cẩm vỡ lòng lão sư làm cái gì. Phía trước Lê Cẩm thi hương chúng giải nguyên đã có không ít người lâm chấn muốn đem hài tử đưa đến hắn nơi này niệm thư. Tống Tú Tài cũng là căn cứ chính mình tình huống trước kia. Mỗi năm nên giáo bao nhiêu người chính là bao nhiêu người. Học sinh nhiều hắn cũng quản không nổi. Nhưng như vậy liền tạo thành bổn chấn cùng lâm chấn học sinh cạnh tranh. Quà nhập học lễ cũng là một lần phục một lần gia tăng. Tống Tú Tài cũng ở trong thị trấn nương Trần Tây Nhiên Quang mua không ít ruộng đất. Trong nhà càng thêm giàu có. Mà sớm tại Lê Cẩm cao trung giải nguyên thời điểm Hoàng Tú Tài liền không có ý niệm cùng Tống Tú Tài cạnh tranh. Kia chính là cử nhân chúng đệ nhất danh. Giải nguyên A, chuyện Hoàng Tú Tài cả đời cũng chưa nghĩ tới bị Tống Tú Tài học sinh làm được. Hắn trong lòng trừ bỏ chấn động rốt cuộc thắng không nổi một chút ý niệm ghen ghét. Chênh lệch quá lớn, ghen ghét không nổi, thậm chí liền hâm mộ đều không có. Chỉ dư chấn kinh, lúc ấy Lê Cẩm cao trung giải nguyên tin mừng truyền tới. Tống Tú Tài tức phụ sắp ngủ làm bộ vô tình nói. Chuyện kết thân, Tống Tú Tài nghi hoặc, cái gì kết thân, liền. Chính là người phía trước nhắc tới để Đại Lang cùng Lê Cẩm ra trưởng ca nhi. Nàng còn chưa nói xong Tống Tú Tài đã nhắm mắt lại đều đều tiếng hít thở truyền đến một câu cũng không nghĩ nói. Tống Tú Tài nghĩ nếu là mấy năm trước thái độ của hắn kiên quyết một chút không có bị tức phụ nhi khuyên đến hết thảy có thể không giống nhau hay? Không, nếu lúc ấy nhà bọn họ thật sự cùng Lê Cẩm ra tiểu bao tử kết thân. Liền tính ngày sau Lê Cẩm lại thăng chức rất nhanh cũng quả quyết sẽ không hủy hoại cọc hôn ước này. Hắn hiểu biết Lê Cẩm trọng tình đồng thời cũng không dễ dàng hứa hẹn. Như vậy nhà bọn họ cũng sẽ dựa vào cọc hôn ước này địa vị phi thăng không chỉ mấy cấp bậc. Qua hồi lâu Tống Tú Tài thê tử cho rằng hắn đều ngủ. Thổi tắt đèn dầu bên cạnh. Để trượng phu dịch hảo bối giác. Cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng nghe được Tống Tú Tài hỏi. Người không phải ngại tiểu bao tử thân phận là ca nhi sao? Hắn tức phụ nhi hoãn hoãn mới nhớ tới tiểu bao tử là Lê Cẩm gia hài tử nhũ danh. Ca nhi xác thật là cái vấn đề. Bất quá có hắn cha trạng nguyên thân phận ở, người khác cũng quả quyết không dám bởi vậy coi thường nhà ta đại lang. Tống Tú Tài nhấp môi không nói. Ngày đó hắn mất ngủ hơn phân nửa đêm suy nghĩ rất nhiều thứ. May mắn nhất chính là lúc ấy hắn đưa ra muốn cùng Lê Cẩm kết thân thời điểm bị tức phụ ngăn cản. Hắn tức phụ ý nghĩ như vậy bánh bao gà tiến vào tuyệt đối sẽ chịu ủy khuất. Đến lúc đó Lê Cẩm quan chức cao quyền trọng. Bọn họ hai nhà làm không hảo từ thông gia biến thành kẻ thù. Ủy khuất này không phải nói nhà bọn họ thật sự sẽ làm khó bánh bao. Mỗi ngày cần thiết để hắn sớm tối thư hầu tiến đến thỉnh an. Ăn mặc chi phí không thể cao hơn bà. Chỉ là hắn thê tử thái độ xem thường ca nhi. Một lần hai lần khả năng chưa từng phát hiện. Một tháng hai tháng, một năm hai năm, tích lũy tháng ngày nhiều bánh bao khẳng định qua đến không tốt. Tống Tú Tài trợn mắt chờ hừng đông, trong đầu ý tưởng duy nhất chính là cũng thế. Chuyện này không cần nhắc lại. Thật chờ đến Lê Cẩm cao trung trạng nguyên tin mừng truyền tới Tống Tú Tài thê tử cái thìa trong tay trực tiếp rớt xuống chén. Nước canh bắn tung tóe lên quần áo. Trạng nguyên, Tống Tú Tài cũng rất chấn động. Ân, vậy hắn chẳng phải sẽ làm quan. Dựa theo triều đại luật pháp, trạng nguyên trực tiếp trao tặng Hàn Lâm viện tu soạn. Chức quan lục phẩm, lục phẩm là cái gì? Chức quan có bao nhiêu lớn? Chấm, Tống Tú Tài trả lời. Chức quan từ nhất đi xuống. Nhất tối cao, chúng ta huyện Thái Gia là chính thất phẩm. Ý tứ kia là Lê Cẩm hiện tại chính là so với huyện Thái Gia còn cao hơn một bậc. Phải biết rằng bọn họ vẫn là một cái thị trấn. Huyện có thể so thị trấn lớn hơn. Cũng phồn hoa nhiều. Ở dân chúng trong mắt huyện Thái Gia chính là đỉnh đỉnh đại quan. Tống Tú Tài tức phụ thay quần áo ra tới câu đầu tiên chính là: chúng ta hiện tại có phải không có tư cách cùng Lê đại nhân kết thân hay không? Tống Tú Tài trầm mặc một chút, nói: nếu ngươi đã biết như vậy, về sau đừng nhắc lại. Hắn thê tử rốt cuộc là từ trong thôn cùng hắn một đường đi đến hiện tại. Tuổi trẻ lúc ấy thậm chí cả ngày thêu thùa may vá bán lấy tiền để hắn khảo Tú Tài, cho nên hắn đối với thê tử từ trước đến nay rất là tôn trọng. Dù cho ở kết thân chuyện này thê tử luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó hắn cũng chưa nói rất nghiêm trọng. Rốt cuộc hắn thê tử có thể nghĩ như vậy chỉ là vấn đề cá nhân tầm mắt. Không có phạm sai lầm trên nguyên tắc hắn cũng luyến tiếc hôn nhà mình tức phụ. Muốn nói Lê Cẩm chúng trạng nguyên còn có người nào có thể bình thản ung dung, chỉ còn lại có Trần Tây Nhiên cùng Châu Tú Kiệt. Trần Tây Nhiên không cần phải nói. Hắn tuy rằng chí không ở khoa cử nhưng lại luôn luôn đối với Lê Cẩm tin tưởng tràn đầy. Ban đầu huyện thí yết bảng hắn biết rõ chính mình không có khả năng khảo đệ nhất, lại vẫn như cũ từ đệ nhất vị tìm xuống. Kỳ thật chính là nguyên tự với tín nhiệm Lê Cẩm. Nếu là chân chính tính lên, lúc ấy hắn cùng Lê Cẩm nhận thức mới ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Ở Trần Tây Nhiên xem ra khoa cử con đường này thích hợp Lê Cẩm đi nhất. Lê Cẩm cường đại tự chủ cùng tự khống chế lực, những người khác thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Châu Tú Kiệt nhà ở huyện thành, người còn ở phủ thành thư viện. Hắn không giống Trần Tây Nhiên tiếp nhận kinh doanh cửa hàng trong nhà mà là tiếp tục chuẩn bị thi hương. Năm nay là năm Ất Tỵ, thi hương mỗi 3 năm một lần, chỉ có ở Tử, Ngọ, Mão, Dậu năm mới có thể khảo. Gần nhất một hồi khảo thí ở sang năm, cho nên hắn chuẩn bị thời gian còn rất nhiều. Giữa tháng 5 Trần Tây Nhiên đi phủ thành thời điểm gặp Châu Tú Kiệt. Hai người uống rượu ngôn hoan thời điểm nói tới Lê Cẩm đều vì hắn cao hứng. Châu Tú Kiệt nói: ngẫm lại ta sở dĩ cùng A Cẩm ca nhận thức vẫn là bởi vì ta cho rằng ta là huyện thi án đầu, kết quả án đầu lại dừng trên người A Cẩm ca. Kết quả chân chính cùng Lê Cẩm kết bạn, hắn liền cầm lòng không đậu, bị học thức của Lê Cẩm thuyết phục. Lúc ấy hắn tuổi tác còn nhỏ, tuổi mụ mới 16, Lê Cẩm so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Hắn liền cùng cái hài tử giống nhau đi theo sau Lê Cẩm kêu hắn A Cẩm ca, xưng hô này đến bây giờ còn không có sửa đổi. Hai người uống xong rượu, Trần Tây Nhiên hỏi: Lục Trường Đông đâu? Châu Tú Kiệt nói: hắn à, nghe nói thích một hộ hạ đường, ly hôn, thê, đánh du học danh nghĩa ven đường bảo hộ cô nương đâu. Trần Tây Nhiên nhất thời đôi mắt tỏa sáng. Nói tiếp đi, Châu Tú Kiệt, Sớm biết rằng không nên nói cái đề tài này, đã lâu không cùng Trần Tây Nhiên gặp mặt hắn sắp quên người này thích như vậy. Nguyên lai cô nương kia đệ nhất trượng phu là nàng môn đăng hộ đối Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi thành hôn cũng tình chàng ý thiếp một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì cô nương vẫn luôn không có có thai, bà liền làm chủ tìm tiểu thiếp cho nhi tử. Sau đó, cô nương bị vắng vẻ. Châu Tú Kiệt nói đến cũng kỳ quái. Hai nhà môn đăng hộ đối liền tính không hài tử cũng trăm triệu không thể hưu thê. Như vậy hai nhà không phải thông gia biến thành kẻ thù sao? Trần Tây Nhiên, cho nên, nguyên lai hưu thê là vị cô nương kia chính mình nói ra. Nàng sau hạ đường khai chế hương cửa hàng. Chúng ta phủ thành hương trên cơ bản đều là nhà nàng cửa hàng. Trần Tây Nhiên đôi mắt càng sáng. Lợi hại a, Châu Tú Kiệt nói. Xác thật lợi hại, cô nương kia ta đã gặp một lần. Đừng nhìn nàng khí chất dịu dàng nói chuyện làm việc lại so với nam nhân còn muốn lanh lẹ hơn. Lục Trường Đông nếu thật có thể ôm được mỹ nhân về cũng coi như tiện nghi hắn. Châu Tú Kiệt, Trần Tây Nhiên có thể cùng Lê Cẩm quan hệ tốt như vậy tam quan chênh lệch vốn dĩ liền không lớn. Bọn họ không giống đại đa số nam nhân cho rằng nữ nhân cùng ca nhi chính là vật phụ thuộc bọn họ. Ngược lại sẽ từ một người cách nói năng cùng năng lực tới xem đánh giá. Về vị chế hương cô nương kia ngay cả Châu Tú Kiệt cũng không biết nàng là xem xong tạp ký mới bắt đầu sinh ra ý tưởng không màng thế nhân ánh mắt. Hạ đường, năm thứ ba Lục Trường Đông cùng vị cô nương này thành thân. Vừa lúc đoạn thời gian kia công bộ tạo đi xa thuyền hạ màn. Lê Cẩm cũng muốn nhân thời gian này hồi phủ thành bái phỏng bàng lão. Hắn luyện tự tới kỳ bình cảnh yêu cầu lão sư ở một bên đề điểm giải thích. Lê Cẩm là trở lại phủ Ninh Hưng mới biết được Lục Trường Đông muốn thành thân. Hắn tự nhiên muốn tham gia hôn lễ. Thông qua mấy năm nay thời gian Lục Trường Đông rốt cuộc được đến cô nương đáp lại. Đồng thời hắn cũng biết hắn cô nương là bị tạp ký cảm nhiễm mới muốn làm một chút chuyện lớn mật. Vị cô nương này nói với hắn. Ta mới nhìn tạp ký thời điểm Tiết Từ mơ tưởng tiên sinh viết hắn ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm phu quân cổ vũ hắn phát huy chính mình sở trường. Có thể viết chút đồ vật ra tới. Ta lúc ấy liền nghĩ ta bị vắng vẻ như thế cùng với nửa đời sau làm bạn cổ Phật Thanh Đèn còn không bằng trực tiếp hạ đường làm chút chuyện chính. Mình muốn làm nhưng không dám làm. Vì thế Lục Trường Đông hôn lễ nhiều thêm vài gương mặt. Ninh Hưng tiệm sách trưởng quầy cùng mấy tiểu nhị cũng đều tới. Tạp ký ở Phủ Thành ảnh hưởng rất rộng mới đầu chỉ có cô nương thích mua Phủ Thành tiểu báo xem. Sau đó dần dần truyền lưu mở ra. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có người đang xem. Muốn nói Ninh Hưng tiệm sách trưởng quầy nổi danh đại khái cùng hắn ra tạp ký quyển sách này cũng có chút quan hệ. Trong tiệc rượu trưởng quầy uống nhiều không cẩn thận nói ra. Mơ tưởng a, hắn cũng ở trong chúng ta tiệc rượu a. Mơ tưởng, đó không phải tạp ký tác giả sao? Lục Trường Đông nhanh chóng tiến lên tiếp tục kính rượu cho hắn muốn hỏi ra vài chuyện. Đây cũng không trách hắn. Mơ tưởng là tác giả của người trong lòng hắn tâm tâm niệm niệm. Cũng coi như là nhà bọn họ ân nhân. Kết quả trưởng quầy lại ghé vào trên bàn hô hô ngủ mất. Lục Trường Đông lăng vũ mà về. Đêm đó Lục Trường Đông đem chuyện này nói cho thê tử. Hắn thê tử rốt cuộc là người thông minh. Nghĩ một chút liền nói. Ta biết hắn là ai à? Lục Trường Đông đầy mặt mê mang. Cái gì? Hắn tức phụ nhi bái đường xong liền ở trong phòng chờ hắn hoàn toàn không đi ra ngoài à? Thê tử nhìn hắn mơ hồ bộ dáng chủ động đem chăn đắp lên thân hai người. Cười nói, Trường Đông, người cùng hắn phu quân là bạn tốt. Ta rất may mắn mới được thấy người mình kính ngưỡng. Tác giả có lời muốn nói, canh 1, canh 2 tại hạ ngọ khoảng 7 giờ, cách chương.